Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 26, đó chỉ là tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thiến có thể được coi là một trong những người đại diện vàng giỏi nhất trong giới giải trí. Thường thì những nhà đầu tư khi gặp Trịnh Thiến sẽ tỏ ra hơi nể nang. Ngay cả những tên tuổi lớn trong giới cũng phải nể nang khi gặp Trịnh Thiến. Tại sao Kiều Ninh, Tiết Nham không thể hiểu được tại sao Trịnh Thiến lại tôn trọng Kiều Ninh đến vậy? Cô chọc giận ai cũng không tốt, vậy mà còn muốn chọc giận Kiều Ninh. Trịnh Thiến nhìn Tiết Nham với vẻ mặt ghét sắt không thành thép. Tiết Nham cũng rất phiền muộn. Ai mà biết được rằng kim chủ đằng sau của Kiều Ninh lại hùng hậu đến mức ngay cả Trịnh Thiến cũng phải nể nang Kiều Ninh. Nếu cô ta biết điều đó sớm hơn, cô ta sẽ không làm thế với Kiều Ninh. Mọi hoạt động của Tiết Nham sẽ dừng ngay lập tức cho đến khi hết hạn hợp đồng. Trịnh Thiến nói với An Kỳ. Nghe vậy, Tiết Nham hoảng sợ. Sau khi cô ta ra trường, cô ta đã ký hợp đồng 10 năm với Thanh Vũ. Vì lúc đó Thanh Vũ đã hứa sẽ nâng đỡ và hỗ trợ cô. Tuy nhiên mới được gần nửa năm, cô ta còn chưa nổi lên trong giới giải trí mà đã bị công ty cho dừng hoạt động. An Kỳ cũng hoảng sợ. Lúc đó, khi Tiết Nham gia nhập công ty, cô ta nhìn thấy sự nâng đỡ của công ty đối với Tiết Nham. Để trở thành đại diện của Tiết Nham, An Kỳ cũng đã nỗ lực rất nhiều. Để không phụ lòng của giám đốc công ty và trở thành người đại diện của Tiết Nham. Ban đầu, Tiết Nham được coi là cỗ máy kiếm tiền nhưng bây giờ. Chị Thiến, em không muốn. Tiết Nham, cô nên tự mình suy nghĩ lại hành động của mình đi. Và đừng có chọc giận Kiều Ninh. Trịnh Thiến liếc mắt cảnh cáo Tiết Nham rồi nói. Nói xong, Trịnh Thiến vội vàng rời đi. Tại sao? Kiều Ninh là ai chứ? Cô ta chỉ là một nữ nhân ỷ lại vào kim chủ đằng sau. Đợi đi, tôi sẽ tìm người có thế lực hơn kim chủ đương đằng sau cô. Sớm muộn gì tôi cũng bắt cô phải quỳ gối cầu xin tôi tha lỗi. An Kỳ nhìn thấy Trịnh Thiến đã đi ra ngoài. Nhưng Tiết Nham vẫn không biết làm thế nào để cầu xin Trịnh Thiến. Có thể Trịnh Thiến là một người nữ có trái tim sắt đá. An Kỳ cố đuổi theo Trịnh Thiến và nói. Chị Thiến, chị không thể thiên vị như vậy được. Cho dù không phải lỗi của Kiều Ninh, thì chị cũng không thể mềm lòng mà chặn hoạt động của Tiết Nham được. An Kỳ lo lắng nói với Trịnh Thiến. An Kỳ vẫn muốn dựa vào Tiết Nham để kiếm tiền và tạo dựng tên tuổi lớn. Kết quả là bây giờ. Đủ rồi, An Kỳ. Cho tới bây giờ cô vẫn chưa thấy Kiều Ninh là người mà chúng tôi không thể nào xúc phạm đến được. Chỉ cần Kiều Ninh nói một câu. Không chỉ có Tiết Nham bị ngưng hoạt động mà có lẽ tôi sẽ bị liên lụy mà bị đuổi khỏi Thanh Vũ. Nghe đến đây, An Kỳ vô cùng sửng sốt. Cô cho rằng đằng sau Kiều Ninh có một vị kim chủ quyền lực. Nhưng An Kỳ không ngờ rằng người đứng sau Kiều Ninh còn có thế lực mạnh hơn nhiều so với những gì cô ta tưởng tượng. Vì vậy, An Kỳ nghe theo lời của tôi. Chuyện của Tiết Nham sẽ dừng lại ở đây. Sau này tôi sẽ sắp xếp để cô dẫn dắt những người nghệ sĩ khác. Bởi vì Tiết Nham đã chọc giận Kiều Ninh. Trịnh Thiến đã ngưng hoạt động tối nay của Tiết Nham nên Tiết Nham không thể xuất hiện trên thảm đỏ vào tối nay được. Mặc dù Tiết Nham chưa có tác phẩm nào, nhưng 6 tháng qua Tiết Nham vẫn có một số fan nhỏ. Và với vai trò là nữ chính. Xin chào, tuổi thanh xuân của tôi. Lượng fan của Chu Xuân đã lên tới gần chục nghìn. Thông tin thảm đỏ hôm nay đã chính thức được tiết lộ. Để mọi chuyện không đi quá xa, Trịnh Thiến đã nhờ tổ công tác gửi thư tới. Cho biết Tiết Nham bị thương nên không đến được. Người hâm mộ đương nhiên rất tiếc khi biết idol của mình bị thương không đi được. Thảm đỏ được quay trực tiếp. Kiều Ninh và Trác Hàn xuất hiện ở chính giữa. Trác Hàn là nam chính trinh. Xin chào, tuổi thanh xuân của tôi. Sự xuất hiện của Kiều Ninh và Trác Hàn có thể coi là để tuyên truyền bộ phim. Trác Hàn mặc một bộ vest xanh đậm đứng thẳng bên cạnh Kiều Ninh. Bộ vest xanh đậm khiến toàn thân anh ta trắng đến mức phát sáng. Giống như một hoàng tử bước ra từ truyện tranh, lịch lãm và quý phái. Kiều Ninh mặc một chiếc váy đen dạng ống, búi tóc và đính ngọc trai giống như một công chúa yêu kiều và sang trọng. Kiều Ninh và Trác Hàn đứng cạnh nhau như một cặp, và họ như là một cặp đôi hoàn hảo. Sự xuất hiện của Trác Hàn và Kiều Ninh đã trực tiếp khơi dậy sự chú ý của cả cộng đồng mạng. Xét cho cùng, Trác Hàn đi theo con đường lưu lượng nên có khá nhiều fan hâm mộ. Vì vậy, khi anh đi thảm đỏ chung với Kiều Ninh đã làm dấy lên các cuộc thảo luận của cư dân mạng. Đồng thời, Kiều Ninh thu hút nhiều fan hâm mộ nhờ chiếc váy đen dạng ống. Các người đẹp thực sự rất xứng đôi vừa. Phóng viên số 1, có tin đồn nói rằng anh và Kiều Ninh đang yêu nhau. Thật sự là như vậy sao? Ngay khi phóng viên nói câu này, khuôn mặt của Trác Hàn tối sầm ngay lập tức. Tuy nhiên, nó đã khôi phục trong giây tiếp theo. Rốt cuộc thảm đỏ này được quay trực tiếp. Nếu anh không chú ý có thể sẽ bị cắt ghép trên mạng. Đó chỉ là tin đồn. Tôi và Kiều Ninh chỉ là bạn diễn trong phim. Xin chào, tuổi thanh xuân của tôi. Cùng nhau đi trên thảm đỏ lần này chỉ là chú ý của ban tổ chức và ekip. Còn tôi và Kiều Ninh chỉ là bạn bè bình thường. Trác Hàn kiên nhẫn giải thích. Không chỉ công ty không cho phép anh yêu đương mà chính bản thân anh cũng không cho phép mình yêu đương khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Anh ấy đương nhiên biết mình đi trên con đường lưu lượng. Độ nổi tiếng của anh phụ thuộc hoàn toàn vào lượt like của fan. Nếu yêu đương thì sẽ lần lượt mất fan. Ngay sau khi Trác Hàn trả lời, người hâm mộ lần lượt bày tỏ ý kiến của mình. CP Hàn Ninh, Trác Hàn và Kiều Ninh đi trên thảm đỏ cùng nhau. Trác Hàn trả lời, sau đó thì phóng viên cũng tạm thời bỏ qua chuyện này, cách chương.